Chương 3. 410 vụ về. Ý kia phảng phất liền là nọ y, bà Lam Phủ trên danh nghĩa đệ nhất thiên tứ học viên, cũng chỉ có thể cầm ra loại này rác rưởi dược dịch, thật sự là mất mặt thiên tứ học viên trung niên đạo sư sắc mặt, nhất thời cùng bôi một tầng nổi cho, đen được khó phân biệt nhan sắc. Tiểu cô nương nói lời này, tuyệt đối tức giận đến người không muốn không muốn. Kia mở miệng ngậm miệng chính là rác rưởi hồi linh dược dịch đánh giá, quả thực để ba vị thiên tứ học viên đám đạo sư, cảm giác mặt mo đều mất hết. Ngươi làm sao nói chuyện đâu, nhìn tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm bộ dạng, mới mở miệng lại đem dược vật phân tích được đạo lý rõ ràng bộ dạng. Ba vị đạo sư không khỏi chột dạ. Hôn đà nơi nào có niên kỷ nhỏ như vậy, đan sư khẳng định là lừa bọn họ. Hạ độc thủ pháp vụng về không chịu nổi, tiểu cô nương lại thêm một câu đánh giá, vây ở ngoại vi nhìn náo nhiệt tiểu mập mạp bọn người, nghe xong lời này không khỏi đều vui vẻ. Ông trời của ta, xem bọn hắn ra kiểu kiểu cứng nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi ác miệng giáo huấn người lúc, cũng thật là một loại thị giác thượng hưởng thụ a. Ha ha ha, thiên tứ học viên ba vị đạo sư đại khái tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Nghe vậy một người trong đó tức giận nói, tiểu cô nương, cưng có thể ăn bậy lời nói chớ nói lung tung. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi phán đoán không sai, độc dược này, cũng không phải ngươi theo hé miệng dứt khoát liền có thể qua loa đập người ta làm nghề y y mấy chục năm. Còn có thể gạt ngươi sao, tiểu gia hỏa há mồm liền ra một câu, sau đó chính mình cũng cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Dư Quế, Trần Hàm Tư năm người khỏe mắt có chút nhảy một cái, bưng mặt không lên tiếng, kỳ thực nội tâm có mấy phần sụp đổ. Tiểu sư muội à, ngươi liền tính toán thượng trong bụng mẹ làm nghề y y, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể là 16 năm mấy chục năm, cái này ngư bức, thực sự thổi lớn á. Kiểu một diện không biểu lộ. Tiếp tục dùng linh nhãn xem xét chỗ sợi thô trong cơ thể tình huống, tại cùng thiên tứ học viên đạo sư nói chuyện phiếm kia ngay miệng, trong tay nàng châm QNZ chưa quên xuống, liền này thời gian qua một lát bên trong, chỗ sợi thô thể nội độc tố đã bị loại trừ không sai biệt lắm. La Y Y sư tới, nhanh nhường một chút, nhường một chút. Đám người nhường ra một lối đi, để một tên run run rẩy rẩy hành động không lắm nhanh nhẹn lao đại ra đi lên phía trước. Y sư cùng đan sư tự nhiên là rất có khu đừng không nói luyện đan môn kỹ thuật này sống, cũng không phải tùy tiện lôi ra cái y sư liền tài giỏi. Tên này lão đại phu tinh thông chính là giải độc chi thuật, kéo hắn tới ngược lại là cũng bình thường. Tiêu mục hành châm đến cực kỳ trọng yếu chỗ, lão đại phu QNZ không tiến lên quấy rầy nàng, chỉ là ở bên nhìn một lát, liên tục gật đầu nói, châm pháp tinh diệu, không biết vị này tiểu y sư truyền người nào. Tiêu Mục thu hồi trầm, ngẩng đầu xem xét lao y sư một chút, mặt không chút thay đổi nói, sư phụ ta, tự nhiên là bất thế gia cao nhân, không thể tiết lộ cho người tên họ. Đám người, rất muốn đánh này phá hải tử A đồng dạng đều chỉ biết nói, tôn sư không cho phép ta lộ ra tên họ, vậy người khác tự nhiên dây hiểu sư phụ ngươi là cái cao nhân, không có ý tứ lại hỏi tới. Nào có người nói thẳng. Sư phụ ta là cao nhân a, quá không khiêm tốn, lao y lý sư bất đắc dĩ cười cười, cu nở dê không tức giận, từ bên cạnh đi ra phía trước kiểm tra một chút nằm trên mặt đất nhắm mắt bất động chỗ sợi thô, gật đầu nói, không đáng ngại. Đi theo lại nhìn thuốc dưới đất bình, xác nhận tiểu một phía trước lời nói không hoa. Loại này hỏa đỏ độc cũng không khó giải mở, chỉ là trong thời gian ngắn sẽ với thân thể người tạo thành rất mạnh tổn thương. Lao y lý sư giải thích nói, cảm giác đau đớn rất đủ. Bất quá nhỏ đại phu hành châm thủ pháp không hề tờ mở thừa nở dê, trị liệu được vô cùng tốt.